Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Khoa Cử và Giáo Hóa Tây Lương. Xin công như tướng quân cứ yên tâm, tướng quốc đã phái Lạc tiên sinh đến, đồng thời tăng viện 10.000 tinh binh, đủ sức đối phó Trần Mặc. Tuệ Thành đáp lời. Lạc Thanh Dương, Lương Mộ hỏi. Chính xác, Lạc tiên sinh là gia chủ đương nhiệm của Lạc gia, đã bước vào hàng ngũ thượng phẩm võ giả nhiều năm. Tuệ Thành xác nhận. Lạc Nam Lạc gia, một trong thất đại danh môn vọng tộc của Đại Tống, so với Lương gia và Tiêu gia, Lạc gia có phần kín tiếng hơn. Thực ra, không phải Lạc gia muốn ẩn mình, mà là thực lực của Lạc gia so với 6 đại gia tộc còn lại có phần kém hơn. Nguyên nhân là do Thái Tổ Hoàng đế muốn đột phá nhất phẩm võ giả, đã mượn trận pháp rút cạn long khí dưới lòng đất Lạc Nam, khiến cho tiên thiên linh khí nơi đó tổn hại nghiêm trọng, tạo thành việc tu luyện của võ giả địa phương chậm đi rất nhiều. Đến nay, long khí dưới lòng đất Lạc Nam mới dần dần khôi phục lại. Nhưng cho dù có thêm hắn, chúng ta bên này cũng chỉ có 3 vị thần thông cảnh võ giả, hòa với đối phương vẫn không chiếm ưu thế. Lương Mộ nói. Lương Công không biết, tướng quốc có một môn bí pháp có thể tạm thời tăng lên thực lực. Môn bí pháp này, hắn đã truyền thụ cho Lạc tiên sinh và ta. Với thực lực của Lạc tiên sinh, mượn bí pháp này có thể đạt tới nhị phẩm vô địch. Còn ta, mượn bí pháp này cũng có thể miễn cưỡng tính là một thần thông cảnh võ giả, đủ để đối phó Trần Mặc bọn hắn. Tuệ Thành nói. Thế gian này lại có loại bí pháp như vậy? Lương Mộ hiếu kỳ hỏi. Công Tôn Nghiêm cũng hứng thú, dùng giọng điệu đùa cợt nói, Lô tướng nắm giữ loại bí pháp này, nếu chia sẻ ra, để bản tướng và Lương Công luyện tập, vậy đối phó Trần Mặc chẳng phải càng nắm chắc hơn sao? Công Tôn tướng quân nói sai rồi, bất luận là bí pháp gì, cũng không thể thành công trong một sớm một chiều, đều cần một thời gian nhất định để tu luyện. Trần Mặc sắp đến rồi, chút thời gian này, cho dù Công Tôn tướng quân có được, cũng không học được. Hơn nữa loại bí pháp này, phải cần Lô tướng đích thân truyền thụ, tại hạ không thể làm chủ. Tuệ Thành cười nói. Công Tôn Nghiêm biết đối phương đây là uyển chuyển từ chối, một tia không vui từ trong mắt chợt lóe lên. Đệ Ngũ Phù Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thở dài một hơi, luôn cảm thấy cảnh này đã từng quen biết. Tuy nói là hợp tác, nhưng lẫn nhau đều phòng bị đối phương. Cái gì mà có việc quan trọng? Sùng Vương không đích thân đến, chủ yếu là lo lắng bản thân vừa rời đi, Sùng Châu không có ai chấn giữ, sẽ bị Lô Thịnh thừa cơ chiếm lấy. Lô Thịnh không đến, chẳng qua là lo lắng bản thân vừa rời đi, Lạc Nam trống rỗng gây ra động loạn. Lạc Nam vẫn còn không ít đại thần trung thành với thiên tử. Nếu Lô Thịnh và Sùng Vương còn có Hoài Vương, là thật lòng hợp tác, toàn lực ứng phó, không nghi ngờ lẫn nhau, thượng phẩm võ giả, có thể đạt 6 vị, binh mã hơn 20 vạn, Trần Mặc làm sao có thể là đối thủ. Nhưng hết thảy những điều này, chung quy không tốt đẹp như tưởng tượng. Trong khoảnh khắc ấy, Đệ Ngũ Phù Sinh dường như thấy trước một phần tương lai. Dù là Hoài Vương, Sùng Vương, hay Lô Thịnh, chung quy không thể trở thành thiên hạ cộng chủ, mà chỉ là bàn đạp để Trần Mặc đăng lâm đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Đệ Ngũ Phù Sinh lại tự giễu cợt. Uổng công ta còn muốn chấn hưng Đệ Ngũ gia, nhưng ngay cả nhãn quang cơ bản nhất cũng không có. Ngu Châu, Sóc Phì huyện. Sóc Phì huyện thành nằm giữa một sơn ao, phía sau là trùng sơn tuấn lĩnh. Trước phòng Nguyệt Chi, sau chống Kim Hạ, khiến dân chúng trong huyện thành rời đi không ít. Sau này, khi Kim Hạ Man Di rút lui, lại phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ trong thành. Hiện giờ, trong thành chỉ còn lại quân đội Trần Triều đóng giữ cùng gia quyến đến bầu bạn. Tháng 9, tiết trời càng thêm oi bức. Các công binh đang ra sức gia cố thành trì, chặt cây cối từ những vùng núi hoang dã lân cận để làm gỗ lăn, đào hào, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến sự. Đúng lúc này, năm kỵ mã từ quan đạo phía xa lao nhanh tới, cuốn theo một trận bụi mù. Người dẫn đầu, Tả Lương Luân, thấy phía trước giăng đầy trạm gác, bầy chướng ngại vật, liền vội lấy từ trong ngực binh phù điều binh của An Quốc Công Trần Mặc, giơ cao hô lớn: An Quốc Công binh phù ở đây. Thấy phù như thấy An Quốc Công, mau tránh đường. Binh lính chặn đường ngần người, đợi đến khi nhận ra người trên ngựa là Tả Lương Luân, vội vã nhường đường, đồng thời sai người vào thành bẩm báo với Lý tướng quân. Chẳng bao lâu, Lý Vân Chương dẫn theo quan lại và tướng lĩnh trong thành nghênh đón. Tả Lương Luân thấy Lý Vân Chương chưa kịp xuống ngựa, đã giơ cao binh phù hô lớn: Lý Vân Chương nghe lệnh. Lý Vân Chương đã từng thấy binh phù của Trần Mặc, lại thấy người đến là Tả Lương Luân, không chút nghi ngờ, vội tiến lên lĩnh mệnh mà tướng Lý Vân Chương xin nghe lệnh. Lúc này, Tả Lương Luân cũng đã đến trước mặt Lý Vân Chương, xuống ngựa, nghiêm nghị nói: An Quốc Công có lệnh, truyền cho Lý Vân Chương thống lĩnh 2.000 thần dũng vệ, 3.000 thần vũ vệ, 2.000 hãm trận vệ, tổng cộng 10.000 binh mã, tức tốc đến Thanh Châu, vượt sông chi viện Phong Châu, không được chậm trễ. Sau khi dứt lời, hạ lệnh xong, Tả Lương Luân đổi giọng hòa nhã: Lý tướng quân, Hoài Châu khẩn cấp báo cáo, Hoài Vương lại đột kích Phong Châu, Đảng tướng quân từ trận, Phong Châu cũng nguy cấp, bất đắc dĩ chỉ có thể điều động binh mã Ngô Châu. Nghe vậy, sắc mặt Lý tướng quân biến đổi, không cùng Tả Lương Luân hàn huyên, vội vàng đi điều binh. Một bên khác, bởi vì một ngày một đêm không ngừng nghỉ chạy đi, đến đêm thứ hai, Trần Mặc bất đắc dĩ hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi. Thần binh doanh hạ trại giữa một ngọn đồi, chờ trời sáng tiếp tục hành quân. Thần binh doanh là tinh nhuệ trong Trần quân, còn mạnh hơn cả thần dũng vệ, lệnh hành cấm chỉ, cấp trên an bài thế nào, bọn họ liền làm theo như vậy, sau khi hạ trại liền nghiêm túc nghỉ ngơi, không một lời oán hận. Trong lều tạm bợ, Hạ Chỉ Ngưng rửa mặt xong bước vào, khoác lên mình một thân bào tử nhẹ nhàng. Khi nàng bước vào, một trận gió nhẹ thổi đến, mang theo một làn hương thơm nhàn nhạt. Nàng liếc mắt nhìn Trần Mặc đang xem bản đồ, sau đó quỳ rạp trên mặt đất trải chăn nệm, mượn ánh lửa trong lều, cặp mông cao cao vểnh lên, lắc lư. Nhưng cho đến khi nàng trải xong giường, Trần Mặc vẫn không hề động tay động chân. Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi thôi, Hạ Chỉ Ngưng khẽ nói. Ừ, nàng ngủ trước đi, ta nghiên cứu thêm chút nữa. Trần Mặc đáp lời. Hạ Chỉ Ngưng ngẩn người, đổi lại bình thường, giờ này khắc này, hắn đã sớm nhào lên rồi, nhưng lần này, lại không có chút động tĩnh nào. Vậy chàng đang nghiên cứu điều gì? Thấy Trần Mặc không nghỉ ngơi, Hạ Chỉ Ngưng tự nhiên không thể ăn giấc một mình, liền bước lên phía trước, xem có thể giúp hắn phân tích được điều gì chăng? Thấy Hạ Chỉ Ngưng bước tới, Trần Mặc thu hồi tâm tư khỏi tấm địa đồ, kéo nàng vào lòng, đưa tay thuần thục xoa nắn, khẽ nói. Ta đang nghiên cứu xem có thể lợi dụng địa hình, bày một trận phục kích, tốt nhất là có thể tiêu diệt một hai gã thượng phẩm võ giả của địch, như vậy áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy rằng tin tức Triệu Lương truyền về, địch quân bày ra trên mặt chỉ có hai gã thượng phẩm võ giả, nhưng đối với loại chiến sự sinh tử tồn vong này mà nói, phải nghĩ tới kết quả xấu nhất. Nói cách khác, Trần Mặc phải coi Sùng Vương, Lô Thịnh bọn chúng cũng đã đến Hoài Châu, trong lòng phải coi đối diện ít nhất có bốn gã thượng phẩm võ giả để đối phó. Nếu không nghĩ biện pháp tiêu diệt trước một hai gã thượng phẩm võ giả của địch, vậy trận chiến này sẽ rất khó thắng. Lô Thịnh vốn dĩ đã là thượng phẩm võ giả, tất nhiên cần hắn đến kiềm chế đối phó, mà ba gã thượng phẩm võ giả còn lại của địch, Tiêu Tính, Mộ Diện Khánh hai người tối đa mỗi người cầm chân được một gã, vậy tên thượng phẩm võ giả còn lại của địch quân có thể gây ra tổn thất cực lớn cho Trần quân. Hạ Chỉ Ngưng khẽ rụt người về phía trước, muốn rời khỏi vòng tay của Trần Mặc, đương nhiên nàng chỉ là dãy ruột tượng trưng, dùng tay nắm lấy tay Trần Mặc, liếc hắn một cái, rồi nói. Điểm này e rằng rất khó, Hoài Châu không phải nơi khác, nói một câu khó nghe, địa hình Hoài Châu, địch quân còn hiểu rõ hơn chúng ta, dù sao Hoài Vương nắm giữ Hoài Châu nhiều năm như vậy. Ngoài ra, địch quân khí thế hung hăng, khẳng định đã sớm tìm hiểu qua cách đánh của chàng, Hoài Vương chịu nhiều thiệt thòi dưới tay chàng, nhất định sẽ tổng kết những bài học thất bại này, nói cho Sùng Vương bọn chúng biết. Cho nên phải tìm kiếm cơ hội, Trần Mặc thở dài một tiếng, rồi đưa tay lớn về phía dưới thân nàng, vừa nói. Ta thấy khoảng thời gian này Triệu Lương bọn họ đối mặt với thế công của địch quân, luôn áp dụng biện pháp phòng thủ, như vậy không ổn, chúng ta phải nghênh chiến trực tiếp với bọn chúng một trận, như vậy mới có thể thăm dò rõ hư thực của bọn chúng, nếu không thì, cục diện đối với chúng ta mà nói quá bị động. Hạ Chỉ Ngưng mặt đỏ bừng, vội vàng giữ lấy bàn tay đang làm loạn kia, xấu hổ nói, ngươi đứng đắn chút đi. Là ai tới đây quyến rũ ta trước, giờ lại muốn ta đứng đắn. Trần Mặc vỗ nhẹ Hạ Chỉ Ngưng, nói, ngoan, nằm xuống. Thân thể Hạ Chỉ Ngưng càng thêm mềm nhũn, biết không thể cãi lại Trần Mặc, nàng hờn dỗi nói, đừng. Đừng ở đây, giường vừa mới trải xong. Nhưng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng vẫn không tình nguyện đứng dậy nằm lên bàn. Chỉ tiếc, Trần Mặc vừa vén váy trùm lên đầu Hạ Chỉ Ngưng, bên ngoài lều đã truyền đến tiếng bước chân. Hạ Chỉ Ngưng giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng im bặt, nhanh chóng đưa tay đẩy Trần Mặc ra, rồi kéo váy xuống, đứng dậy ngồi ngay ngắn lại. Trần Mặc cũng vội vàng ngồi thẳng lưng. Rất nhanh, bên ngoài lều vang lên giọng của Tôn Mạnh, hầu ra, phía trước có quân báo khẩn cấp, Hạc huyện đã mất, Triệu tướng quân bọn họ đã lui về Hùng Môn huyện. Trần Mặc nhíu mày, nói, vào đi. Tôn Mạnh vén rèm lều bước vào, không dám nhìn lung tung, đặt quân báo xuống rồi lui ra. Trần Mặc vội vàng cầm quân báo lên xem. Trong quân báo, Triệu Lương nói rõ nguyên nhân lui về Hùng Môn huyện. Xem xong, Trần Mặc hoàn toàn mất hết hứng thú tu luyện, vội vàng truyền lệnh xuống, ngày mai giờ thì xuất phát đúng giờ. Ngày 8 tháng 9, Trần Mặc dẫn theo thân binh doanh đến Hùng Môn huyện. Triệu Lương, Tiêu Tính, Mộ Diễn Khánh, Lưu Kế cùng những người khác nghênh đón ở cửa bắc. Trần Mặc xuống ngựa, Tôn Mạnh dắt ngựa đi. Trần Mặc không nói nhiều lời vô nghĩa, vừa đi về phía thành, vừa hỏi Triệu Lương tình hình địch quân. Bẩm An Quốc Công, Sùng Vương và liên quân của Lô Thịnh sau khi chiếm được Hạc huyện thì vẫn án binh bất động, mà tướng nghi ngờ, bọn chúng có thể đã biết An Quốc Công đến Hoài Châu. Hơn nữa Hoài Vương trong thời gian ngắn không thể đánh tới Hoài Châu, cho nên đang chờ viện binh tăng viện. Triệu Lương nói, An Quốc Công, tình hình giáp trụ của liên quân địch đạt tới hơn 7 thành, hiển nhiên đều là tinh nhuệ của cả hai bên phái đến, lần trước công đánh Hạc huyện, ước tính sơ bộ đã xuất động ít nhất 100 cỗ máy bắn đá, nỏ. Lưu Kế ở một bên bổ sung, liên quân địch có bao nhiêu? Hạ Chỉ Ngưng nghi hoặc hỏi. Triệu Lương liếc nhìn Hạ Chỉ Ngưng, biết nàng là người bên cạnh An Quốc Công, cung kính đáp, địch quân mấy lần công thành đều không dốc toàn lực. Lần công kích mãnh liệt trước đó lại diễn ra vào ban đêm, khó mà thăm dò được có bao nhiêu nhân mã, nhưng theo thanh thế thì e rằng không dưới 5 vạn. Trần Mặc nghe xong thuộc hạ bẩm báo, dừng bước trầm ngâm một hồi, nói, chỉ có quân đội của Sùng Vương và cấm quân của Lô Thịnh, còn binh mã của An Bình Vương đâu. An Quốc Công, quả là kỳ lạ, từ khi địch quân tiến đánh Hoài Châu đến nay, thám tử phái đi đều không phát hiện ra hành tung của Yến quân, dường như An Bình Vương không hề nhúng tay vào chuyện này. Triệu Lương đáp, vậy hành tung của Sùng Vương và Lô Thịnh thì sao? Trần Mặc hỏi. cũng không phát hiện ra. Tiêu Tĩnh tiếp lời. Bên địch có những thượng phẩm võ giả nào? Bước đầu tìm hiểu được, một là Lương Mộ, gia chủ Lương gia, một là Công Tôn Nghiêm, đầu lĩnh đại tướng dưới trướng Sùng Vương. Đều là người của Sùng Vương, còn Lô Thịnh thì sao? Hình như có một người tên Tuệ Thành, thuộc hạ biết không nhiều về người này, chỉ biết hắn và Lô Thịnh xuất từ cùng một sư môn, chiến tích duy nhất là từng dẫn đại quân thảo phạt Khương tộc ở Tây Lương, đại thắng. Tiêu Tĩnh đem những gì mình biết bẩm báo Trần Mặc. Người này ta biết, hắn cũng là sư đệ của Trường Ân, tứ phẩm võ giả. Trần Mặc vừa nói vừa nhíu mày, nếu Lô Thịnh và Sùng Vương đã liên minh, hơn nữa xuất động toàn tinh nhuệ, vậy thì sự hợp tác này không nên chỉ là đánh nhỏ lẻ. Như vậy, Sùng Vương phái ra hai thượng phẩm võ giả, Lô Thịnh không thể nào lại không có ai. Nói xong, Trần Mặc lại nói, ta có vài suy đoán, nói ra để các ngươi giúp ta phân tích. Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh vội vàng lắng nghe. Thứ nhất, Lô Thịnh đích thân đến, nhưng không mang theo thượng phẩm võ giả dưới trướng, sau đó hắn ẩn mình, không lộ diện, chuẩn bị tung đòn bất ngờ vào thời khắc then chốt. Thứ hai, Lô Thịnh không đích thân đến, nhưng đã phái một đến hai thượng phẩm võ giả đến, bọn chúng ẩn mình chờ thời, chuẩn bị hiện thân vào thời khắc mấu chốt. Thứ ba, Lô Thịnh cùng thuộc hạ là các thượng phẩm võ giả đều đã đến. Thứ tư, Tuệ Thành rất có thể đã đột phá đến cảnh giới thượng phẩm. Thứ năm, Lô Thịnh không đích thân đến, cũng không phái bất kỳ thượng phẩm võ giả nào. Ngô Diễn Khánh nghe xong, liền dùng phép loại trừ mà nói, trường hợp thứ ba khó xảy ra nhất. Lô Thịnh vừa chiếm lĩnh Tây Lương, mà tình hình Lạc Nam cũng rất phức tạp, hẳn sẽ không điều hết cao thủ đến đây. Trường hợp thứ năm cũng khó có khả năng, Lô Thịnh đã phái cả cấm quân tinh nhuệ nhất đến, nếu không có thượng phẩm võ giả nào, chẳng phải để Sùng Vương định đoạt mọi việc. Lô Thịnh không thể tin Sùng Vương đến vậy. Tiêu Tĩnh gật đầu, ta đồng ý với ý kiến của Ngô gia chủ. Liêu Kế ngẫm nghĩ kỹ năm giả thuyết của Trần Mặc, cũng đồng tình với Ngô Diễn Khánh. Triều đình đã ban, thảo tạc chỉ, còn minh oan cho hai vị Sùng Vương và Hoài Vương, cho thấy Lô Thịnh đã làm thật. Dù không đích thân đến, hẳn cũng phái một hai thượng phẩm võ giả đến mới phải. Về phần giả thuyết thứ tư, Tuệ Thành non còn trẻ, nhưng Trần Mặc và Nguyệt Như Yên đều đã là thượng phẩm võ giả, Tuệ Thành đột phá đến thượng phẩm cũng không phải là không thể. Nghe bọn họ phân tích, Trần Mặc hỏi, có mấy thượng phẩm võ giả nghe lệnh Lô Thịnh? Trên mặt nổi chỉ có một, là Lạc Thanh Dương, gia chủ Lạc gia ở Lạc Nam. Người này không xuất thân là võ tướng tuần túy, vốn là thầy của thái tử, không ngờ lại cấu kết với Từ Quốc Trung, càng không ngờ gã lại là người của Lô Thịnh. Việc Từ Quốc Trung thất thế, Lạc Thanh Dương chắc chắn đã góp công lớn. Tiêu Tĩnh nói, Tiêu gia cũng có tai mắt ở Lạc Nam. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đến ngoài nha môn. Triệu Lương khom người nói, An Quốc Công, mời. Trần Mặc cất bước tiến vào nha môn. Đám người vừa ngồi xuống, Trần Mặc liền hỏi, Ôn Hằng tướng quân đâu? Yến Châu phát hiện tin tức về cấm quân, việc này là do Ôn Hằng dò xét được trước, rồi báo lại cho Triệu Lương bọn họ, nếu không Hạc huyện đã sớm thất thủ, nói không chừng Hùng Môn huyện cũng khó giữ. Dù sao, binh lực đóng giữ ở Hoài Châu còn chưa kịp điều động đến. Trần Mặc muốn đích thân nghe Ôn Hằng kể lại tình hình lúc đó ở Yến Châu. Triệu Lương trầm giọng đáp, Ôn tướng quân vẫn còn ở Viên huyện. Theo lời thuộc hạ của hắn, khi ấy Ôn tướng quân phát hiện hành tung cấm quân ở Viên huyện, bèn phái người thừa đêm tối lẻn ra ngoài truyền tin, còn bản thân tiếp tục ở lại dò xét tin tức. Chỉ là hiện tại Viên huyện đã bị liên quân địch phong tỏa, chúng ta cũng mất liên lạc với Ôn tướng quân. Dứt lời, Triệu Lương vội sai người đưa mấy thuộc hạ từ Viên huyện trở về lên. Trong lúc chờ đợi, Trần Mặc cùng những người khác không ngồi yên. Trần Mặc nói, vậy nên, việc đầu tiên cần biết là Lô Thịnh và Sùng Vương có đến Yến Châu hay chưa? Trần Mặc cần phải biết rõ, đối phương có bao nhiêu cao thủ. Bẩm An Quốc Công, thuộc hạ đã phái người đến Sùng Châu và Lạc Nam dò hỏi. Tiêu Tĩnh đáp lời. Việc này cũng không khó điều tra, chỉ cần xem Lô Thịnh còn ở Lạc Nam, Sùng Vương còn ở Sùng Châu hay không sẽ rõ. Trần Mặc gật đầu, rồi nói, thứ hai, phái thám tử lẻn vào Yến Châu, ta muốn biết động tĩnh của Yến Quân và nơi ở của An Bình Vương. Triệu Lương khẽ gật đầu, tỏ ý sẽ an bài ngay. Ngoài ra, ta thấy mấy ngày nay chúng ta chỉ thủ thế, đến Hạc huyện cũng bỏ, như vậy không ổn. Việc này sẽ làm quân ta mất đi sĩ khí, chúng ta cần phải nghênh chiến với địch một trận, xem có dụ được kẻ nào đó của địch ẩn mình hay không. Trần Mặc nói ra suy nghĩ, Lạc Nam và Sùng Châu cách Hoài Châu khá xa, nên khó mà biết được Lô Thịnh và Sùng Vương có còn ở đó hay không. Vậy nên trong khoảng thời gian chờ đợi tin tức phản hồi, không thể ngồi yên chịu chết, cần chủ động xuất kích mới phải. Như vậy, liệu có chút mạo hiểm chăng? Liêu Kế hỏi. Hắn cho rằng, những điểm cần cân nhắc hiện tại đều đã được đưa ra. Chỉ cần chờ tin tức thăm dò rồi dựa theo tình hình mà bàn bạc đối sách, không cần thiết phải hành động trước khi chưa rõ ngọn ngành. Trần Mặc cười đáp, cứ yên tâm, chuyến này ta đã mang theo cả Chu Tức vệ, có thể giảm bớt rủi ro. Hơn nữa, khi đối đầu trực diện, có thể dựa vào tình hình mà đối chiếu chéo với kết quả thăm dò từ Sùng Châu và Lạc Nam. Đến lúc đó, nếu liên quân địch dưới hỏa pháo mà thương vong thảm trọng, lộ vẻ suy yếu, Lô Thịnh và Sùng Vương vẫn không lộ diện, thì rất có thể bọn chúng thật sự không đến. Tóm lại, có thể thông qua cách này mà thu thập được một số thông tin cần thiết. Liêu Kế cùng những người khác nghe vậy thì thần sắc nghiêm lại, cũng hiểu sơ về Chu Tước vệ. Hồng Y đại pháo được nhắc đến trong quân báo, thứ mà bọn Man Di Kim Hạ gọi là quái lôi, chính là do Chu Tước vệ chế tạo. Tiêu Tĩnh hỏi, An Quốc Công, vậy tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Người chiến thư cho địch, hẹn chúng tới Tống Gia Pha một trận chiến. Trần Mặc chỉ vào vị trí Tống Gia Pha trên bản đồ, nói. Tống Gia Pha, một ngọn đồi nằm giữa Hạc huyện và Hùng Môn huyện, vì ở bên ngoài Tống Gia thôn nên có tên như vậy. Nơi này vốn là một ngọn đồi, nhưng khi tu sửa quan đạo đã bị san bằng, bốn phía tầm nhìn cực kỳ rộng mở, không thích hợp để mai phục mà chỉ thích hợp cho việc ước chiến. Dù sao, ước chiến thì phải chọn một nơi mà cả hai bên đều cảm thấy yên tâm. Bàn xong việc này, Triệu Lương cho gọi người đến, Trần Mặc cùng bọn họ nói chuyện riêng. Hùng Môn huyện và Hạc huyện cách nhau không xa, chiến thư của Trần Mặc vừa được gửi đi, trời còn chưa tối, Công Tôn Nghiêm đã nhận được. Công Tôn Nghiêm vội vàng triệu tập mọi người đến để bàn bạc. Lương Huyền nói, đây là Trần Mặc muốn quyết chiến với chúng ta. Tuệ Thành nói, Lạc Tiên Sinh chỉ vài ngày nữa sẽ đến, vừa hay chúng ta cũng định chờ Lạc Tiên Sinh đến rồi liên thủ đối phó Trần Mặc. Nếu Trần Mặc chủ động ước chiến, chúng ta có thể ứng chiến. Không ổn, Trần Mặc vừa đến Hùng Môn huyện đã vội giao chiến với chúng ta. Trước đó, Trần Quân luôn giữ thế thủ, lần này hành động đột ngột, tất có mưu đồ. Nếu Trần Quân đặt phục binh tại Tống Gia Pha, quân ta át bại. Đệ Ngũ Phủ Sinh phản đối. Tiên Sinh lo xa rồi, mà tướng biết Tống Gia Pha, nơi đó vì tu sửa quan đạo đã bị san bằng, bốn phía không vật che chắn, không thể mai phục. Ta thấy Trần Mặc chỉ muốn một trận thắng nên mới ước chiến tại đó. Một viên lục phẩm tướng lĩnh thuộc trận doanh Sùng Vương nói, hắn xuất thân từ Tống Gia thôn. Mọi người nhất thời nhìn về phía Công Tôn Nghiêm, chờ đợi quyết định của hắn. Công Tôn Nghiêm nhìn Tuệ Thành, hỏi, Tuệ tướng quân, bí pháp mà ngươi nói có thể tạm thời tăng thực lực thật sao? Nếu Công Tôn tướng quân không tin, tại hạ có thể trình diễn cho chư vị xem. Tuệ Thành đứng dậy, trước mặt mọi người vẫn linh nhiên huyền công. Khí tức của Tuệ Thành bạo tăng, Công Tôn Nghiêm và Lương Mộ Thân là thượng phẩm võ giả, nhanh chóng nhận ra khí huyết của Tuệ Thành trở nên hùng hồn hơn. Công Tôn Nghiêm kinh ngạc, cảm thán bí pháp thần kỳ, trong lòng không khỏi thèm thuồng. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Trong nhà môn Hạc huyện, Công Tôn Nghiêm cùng những người khác cảm nhận được khí tức bạo tăng đột ngột của Tuệ Thành, đều kinh dị khôn nguôi. Tuệ Thành nắm chặt tay, cảm nhận khí huyết sôi trào trong cơ thể, tươi cười nói: "Hiện tại, trừ việc không thể vận dụng thần thông, thực lực của ta đã vô hạn tiếp cận tam phẩm. Đến khi Lạc Tiên Sinh đến, dù không thể đối phó Trần Mặc bằng bí pháp, cũng có thể cầm chân hắn trước. Ta giúp Công Tôn tướng quân cùng Lương Công đối phó xong Tiêu Tĩnh và Ngô Diễn Khánh, sau đó quay sang đối phó Trần Mặc. Đến lúc đó, bốn thượng phẩm võ giả đối phó một mình hắn, xem hắn còn đường sống sao?" Lời vừa dứt, Công Tôn Nghiêm trầm ngâm hồi lâu, thấy cũng có lý. Tuệ Thành thi triển bí pháp, có thể tạm thời đạt tới thực lực tam phẩm, vậy Lạc Thanh Dương thân là thần thông cảnh võ giả, sau khi thi triển bí pháp, dù không đạt tới nhị phẩm, thực lực cũng tuyệt đối là người nổi bật trong tam phẩm. Trần Mặc tuy có thể chém Lương Huyền, Thiếp Mộc Nhĩ, nhưng dù sao vẫn là tam phẩm. Lạc Thanh Dương dù năng lực có kém, nhưng nếu vẫn không hạ được Trần Mặc, thì ít nhất cũng có thể dây dưa một hồi, đợi bọn hắn giải quyết xong Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh, liền có thể quay sang giúp Lạc Thanh Dương. Đệ Ngũ Phủ Sinh đứng phía dưới thấy Công Tôn Nghiêm có vẻ dao động, lại lên tiếng. Công Tôn tướng quân, Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh thân là gia chủ của Tiêu gia, Ngô gia, lại là những người thành danh đã lâu, dù tuổi cao, tay chân không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể kết thúc. Nhỡ đầu kéo dài qua thời gian bí pháp, Trần Mặc bên kia giành tay trước, thì phiền phức lớn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, vẻ dao động của Công Tôn Nghiêm ban đầu lại thu lại. Chính Tuệ Thành cũng đã nói, bí pháp này chỉ là tạm thời, tức là có thời hạn. Nếu trong thời gian này không có hiệu quả, thì chủ động không còn nằm trong tay bọn hắn nữa. Điểm này, lão phu ngược lại có biện pháp giải quyết. Lương Mộ chậm rãi nói. Ồ, Công Tôn Nghiêm tò mò nhìn Lương Mộ. Lương gia có một môn võ học thượng thừa, danh xưng Vạn Ảnh Diệt Tuyệt Đao, vốn là một môn hợp kích võ học, cần nhiều người phối hợp mới có thể phát huy uy lực vốn có. Số người phối hợp càng nhiều, thực lực bản thân càng mạnh, uy lực của Vạn Ảnh Diệt Tuyệt Đao này lại càng tăng. Lương Huyền Đạo nói. Nghe xong, Công Tôn Nghiêm có chút giảm hứng thú, nhíu mày nói, Lương Công, đã là võ học, ắt cần thời gian tu luyện. Hơn nữa đây còn là hợp kích võ học, càng cần thời gian mài giũa lẫn nhau, nhưng hiện tại ta nào có thời gian này. Nếu ngài sớm lấy ra, thì tốt rồi. Lời cuối của Công Tôn Nghiêm có chút mạo phạm. Võ học gia truyền, sao có thể dễ dàng đem ra chia sẻ? Không chỉ võ học, ngay cả binh thư, thậm chí sách vở thông thường, cũng khó mà lưu truyền. Công Tôn tướng quân không biết, Vạn Ảnh Diệt Tuyệt Đao này không phải là võ học quá phức tạp khó luyện, cái khó thật sự nằm ở sự phối hợp ăn ý giữa mọi người. Vừa nói, Lương Mộ dừng lại hít một hơi, tiếp lời, bất kể là bày binh bố trận hay là đứng đi, người càng ít, càng dễ nhất quán, cũng dễ phối hợp hơn, Vạn Ảnh Diệt Tuyệt Đao cũng vậy. Chỉ cần có lão phu, Công Tôn tướng quân và Huệ tướng quân, ba người phối hợp thi triển, lão phu không dám bảo đảm uy lực của Vạn Ảnh Diệt Tuyệt Đao mạnh đến đâu, nhưng nhanh chóng giải quyết Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh hai lão già kia, vẫn không thành vấn đề. Nghe vậy, hai mắt Công Tôn Nghiêm sáng lên, lời Lương Công nói là thật. Đây là chuyện hệ trọng đến tính mạng, lão phu sao dám nói dối. Lương Mộ đáp. Thật ra, Công Tôn Nghiêm, Lương Mộ và Huệ Thành đều cho rằng, chỉ cần ba người bọn hắn liên thủ, đối phó Tiêu Tĩnh, Mộ Diễn Khanh không thành vấn đề, chỉ là không thể bảo đảm tốc chiến tốc thắng. Mà Vạn Ảnh Diệt Tuyệt Đao, tựa như một công cụ để đẩy nhanh quá trình chiến đấu, nhanh chóng định đoạt kết quả. Như vậy rất tốt, Công Tôn Nghiêm mừng rỡ. Trong lòng hắn cũng muốn cùng Trần Mặc giao chiến một phen. Thậm chí trận chiến này, hắn chẳng cầu giết được Trần Mặc hay Tiêu Tĩnh, Mộ Diễn Khanh, chỉ cần đại bại chủ lực Trần Quân, đánh lui chúng là được. Như vậy, có thể thúc đẩy An Bình Vương nhập cuộc. Đến lúc đó, có An Bình Vương và binh mã của hắn trợ giúp, đối phó Trần Mặc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Công Tôn Nghiêm nói, Tống tướng quân, nếu ngươi cực kỳ hiểu rõ Tống Gia Pha, vậy hãy phái ngươi đi cẩn thận điều tra tình hình Tống Gia Pha, vẽ bản đồ địa hình trình lên. Tuân lệnh, Tống tướng quân, một võ giả lục phẩm xuất thân từ Tống Gia Thôn đứng dậy đáp lời, rồi lui xuống. Đợi Tống tướng quân đi rồi, Công Tôn Nghiêm lại liếc nhìn mọi người, nói, đợi Tống tướng quân xác nhận không sai sót, chúng ta sẽ quyết định có nên ứng chiến hay không. Thấy khuyên giải vô vọng, đệ ngũ phủ sinh có chút thất vọng lui xuống. Một phương khác, Yến Châu. An Bình Vương phủ. Trong thư phòng. Tin tức Sùng Vương liên quân công chiếm Hạc huyện thuộc Hoài Châu, Hoài Vương đột kích Phong Châu thành công, chiến thắng trận đầu, giờ phút này cũng đã truyền đến tai An Bình Vương. Tri phủ Yến Châu, Trương Nhạc hầu hạ ở một bên, nói, Vương gia, Sùng Vương, Hoài Vương, Lô Thịnh liên quân đã giành thắng lợi trận đầu, đặc biệt là Hoài Vương chém giết hơn 6.000 quân Trần, bắt sống hơn 3.000, viện quân của Lô Thịnh cũng đã tiến vào Yến Châu, liên quân đã chiếm ưu thế, chúng ta có nên nhập cuộc. Chưa vội, mới đến đâu chứ? Trước mặt An Bình Vương bày một bàn cờ. Những quân cờ đen trắng trên bàn cờ tựa hồ đại diện cho Liên Quân và Trần Quân, mà hắn dường như muốn làm người điều khiển ván cờ này, nói. Hoài Vương chỉ là tiểu thắng, chỉ làm tổn thương da lông của Trần Mặc mà thôi, trước mắt còn chưa thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục. Trần Mặc chẳng phải đã đến Hoài Châu rồi sao, đợi đến khi Trần Mặc và bọn chúng giao chiến một trận, mới có thể ảnh hưởng đến then chốt. Vậy chúng ta tiếp tục án binh bất động, Trương Nhạc dò hỏi. Không, có thể tập kết binh mã rồi, bản vương có dự cảm, rất nhanh sẽ có một trận đại chiến xảy ra. An Bình Vương nắm trong tay hai quân cờ đen trắng, thế cục hiện tại, bất luận quân nào đi trước một nước cờ đúng, liền có thể nuốt chọn quân đối phương. Thục Phủ, Hồng Đô Thành. Thục Phủ có ba châu, nhưng nơi đây núi non trùng điệp, so với Ngô Châu còn hiểm trở hơn nữa đều là núi cao vút, diện tích đất canh tác thực tế còn không bằng một châu của Thanh Châu. Hồng Đô Thành là thành thị phồn hoa náo nhiệt bậc nhất trong ba châu. Phủ đệ của Thổ Hoàng đế Dương Huyền, kẻ nắm quyền Thục Phủ, tọa lạc ngay tại thành này. Trong thành có một cửa hàng phấn son lớn nhất, tên là Diệu Huyền Các. Mau đến xem, nghe nói Diệu Huyền Các lại có hàng mới, là nước hoa từ Thanh Châu. Trưởng quỹ Diệu Huyền Các nói, thứ này do chính An Quốc công tự tay điều chế, hương thơm ngào ngạt, Diệu Huyền Các phải tốn bao công sức mới nhờ người mua được từ Thanh Châu. Số lượng có hạn, chậm chân ắt hết. Người của Diệu Huyền Các ra sức tuyên truyền trên phố. Phấn son Diệu Huyền Các ở Hồng Đô thành vốn nổi danh, các cô nương, phu nhân trong thành muốn mua phấn son, nước hoa đều tìm đến đây. Lời quảng cáo kia lập tức khơi gợi hứng thú của không ít phu nhân, tiểu thư. An Quốc công tự tay điều chế ư? Thật giả lẫn lộn. An Quốc công đường đường là nam nhi, lại biết chế tạo nước hoa. Người không biết rồi, An Quốc công chính là bậc toàn tài, thứ mũi tinh mà đám quyền quý thượng lưu trong thành tranh nhau mua trước kia, cũng là do một tay An Quốc công tạo ra đấy. Nghe lời quảng cáo, các phu nhân tiểu thư vốn đã có chút hứng thú, lập tức rảo bước đến xem. Đại Tống hiện tại, nếu hỏi ai là nhân vật nổi danh nhất, không ai khác ngoài Trần Mặc. Chỉ cần thứ gì dính dáng đến Trần Mặc, ắt sẽ bán chạy như tôm tươi. Diệu Huyền Các không phải là nơi đầu tiên mượn danh Trần Mặc để quảng bá. Lấy Phúc Trạch Tiểu Lâu làm ví dụ. Phúc Trạch Tiểu Lâu còn chưa mở chi nhánh đến Thục Phủ, nhưng có thương nhân Thục Phủ đến Lân Châu, sau khi nếm thử món lẩu của Phúc Trạch Tiểu Lâu, liền người thấy cơ hội làm ăn, trở về Hồng Đô liền mở ngay một quán lẩu phiên bản, Sơn Trại, Phúc Trạch Tiểu Lâu. Hơn nữa còn nghĩa chính ngôn từ nói rằng nơi này là một trong những chi nhánh của Phúc Trạch Tiểu Lâu, đã được An Quốc công cho phép. Khi khai trương, bọn chúng trực tiếp dùng danh tiếng của Trần Mặc để tuyên truyền. Tuy rằng hương vị không được chính tông, nhưng cũng không quá tệ, dù sao ở Thục Phủ cũng chẳng có mấy ai từng nếm qua lẩu của Phúc Trạch Tiểu Lâu. Kiểu dùng bữa mới lạ này khiến cho phiên bản nhái Phúc Trạch Tiểu Lâu kia cũng rất náo nhiệt. Tiểu thư, chúng ta có nên đến xem thử không? Một giọng nói nhẹ nhàng từ góc phố vang lên. Ngay sau đó, năm người một tú xuất hiện trên đường, những người đi đường xung quanh đều vội vàng tránh xa, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Năm người đều là nữ tử, ba người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương đi ở phía sau. Dẫn đầu là một nàng mặc cẩm y màu vàng, tuổi chừng đôi mươi. Trên người không đeo trang sức châu báu, hai bên hông một bên treo một thanh loan đao màu bạc, một bên treo một chiếc roi dài cuộn lại. Mái tóc đen như thác đổ của nàng xóa trên lưng, chiếc váy xẻ tà hai bên để tiện cho việc cưỡi hổ, lộ ra đôi ủng trắng và chiếc quần dài bó sát, bắp đùi căng chắc thon dài, trông vô cùng khỏe khoắn. Người ta xuất hành đều cưỡi ngựa, còn nàng lại cưỡi một con bạch hổ lông trắng vằn đen. Con bạch hổ này so với hổ thường còn lớn hơn vài vòng, dáng vẻ cao lớn hơn cả người thường. Bạch hổ nom rất hiền lành, không hề nhe răng trợn mắt. Hơn nữa nhiều năm qua ở Hồng Đô Thành cũng chưa từng có chuyện nó gây thương tích cho ai. Nhưng dù sao nó cũng là một con hổ, lại thêm thân hình to lớn, dân chúng nào dám đến gần. Bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ đi theo, trông như nha hoàn của nàng. Nha hoàn cầm một sợi dây thừng, đầu kia nối với vòng cổ của Bạch Hồ. Chỉ là so sánh về thể hình giữa cả hai, ai nấy đều hoài nghi, nếu Bạch Hồ nổi cơn hung dữ, liệu nha hoàn kia có giữ nổi không? Không cần đâu, ta vừa từ ngoại ô trở về, lại còn mang theo Đại Bạch, đừng làm kinh động đến họ. Đợi về phủ rồi bảo người đến Diệu Huyền Các là được. Nàng thản nhiên đáp, giọng nói theo thẩm mỹ của thế giới này mà nói, có lẽ hơi khó nghe, nhưng nếu Trần Mặc ở đây, chắc chắn sẽ nói một câu, đây chẳng phải là chất giọng khàn tự nhiên hay sao? Phải rồi, Diệu Huyền Các mỗi khi có hàng mới, đều trừ lại một phần cho tiểu thư. Nha hoàn cười nói. Mấy người bước đi trên đường, người đi đường phía trước thấy vậy đều vội vã nhường đường, sợ rằng chậm trễ. Như vậy cũng tốt, đỡ tốn công mở đường. Rất nhanh, liền đến Dương phủ, phủ đệ của Dương Thanh Thanh. So với dân chúng trên phố, người trong phủ lại không sợ hãi như vậy, hộ vệ tiến lên nghênh đón. Đợi Dương Thanh Thanh xuống kiệu, từ tay nha hoàn tiếp lấy dây thừng, dẫn Bạch Hồ từ cửa hông đi đến hồ viên được xây dựng riêng cho nó trong phủ. Vào phủ, Dương Thanh Thanh hỏi một người, phụ thân có ở nhà không? Lão gia đang ở thư phòng, người hầu trả lời xong, ngập ngừng một hồi, lại ấp úng nói thêm một câu, Khương Vũ công tử cũng đến rồi. Đôi mày Dương Thanh Thanh lập tức nhíu lại, nói với nha hoàn bên cạnh đi dắt Đại Bạch lại đây. Nha hoàn không lập tức hành động, mà nói tiểu thư quên rồi sao? Lần trước tiểu thư để Đại Bạch dọa Khương Vũ công tử, lão gia biết được, đã phạt tiểu thư cấm túc 7 ngày rồi. Người còn nói nếu tiểu thư còn tái phạm, lần sau sẽ là 1 tháng đó. Nghe nha hoàn nhắc nhở, Dương Thanh Thanh bất đắc dĩ đành thôi, nhưng đôi mày thanh tú lại càng nhíu chặt hơn. Bên ngoài thư phòng Dương phủ, đứng một thanh niên tuấn tú mặc cẩm y, dung mạo nho nhã. Người này tên Khương Vũ, là đích thứ tử của Khương Ly, vị đại tướng đắc lực của Dương Huyền. Nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy, Khương Vũ nghiêng đầu nhìn lại, rồi lộ vẻ vui mừng, cười nói, Thanh Thanh, nàng đã về rồi. Nhưng đáp lại Khương Vũ, lại là một roi của Dương Thanh Thanh. Dương Thanh Thanh vừa nhìn thấy Khương Vũ, liền lấy chiếc roi da treo bên hông xuống, khẽ vung lên, chiếc roi da cuộn tròn liền quất xuống mặt đất, phát ra một tiếng bốp vang dội, khiến sắc mặt Khương Vũ hơi đổi, bước chân vừa bước ra lại rụt về. Thanh Thanh, nàng làm gì vậy? Lời Khương Vũ vừa dứt, Dương Thanh Thanh lại quất thêm một roi, lần này quất ngay bên cạnh Khương Vũ, nói, đừng gọi thân mật như vậy, cái tên Thanh Thanh đó cũng là thứ mà ngươi được gọi sao? Chẳng phải chuyện sớm muộn thôi sao, dù gì nàng chẳng phải gả cho ta. Khương Vũ lên tiếng. Hừ, Dương Thanh Thanh khẽ nhổ một ngụm, quát, ngươi còn dám ăn nói sằng bậy, tin ta cho ngươi nếm mùi roi ra ngay không? Nàng định quất ai? Ngay lúc ấy, nghe thấy tiếng động, Dương Huyền mặt mày cau có bước ra từ thư phòng, phía sau là Khương Ly, thân phụ của Khương Vũ. Dương Thanh Thanh vội vàng thu roi ra, bước lên phía trước, chắp tay thi lễ, phụ thân. Nàng lại chạy đi đâu nghịch ngợm vậy, thân là khuê nữ, không an phận ở nhà, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, còn ra thể thống gì nữa. Dương Huyền không bỏ qua, trách mắng Dương Thanh Thanh. Đưa Đại Bạch đi vùng ngoại ô săn bắn, Dương Thanh Thanh vội ôm lấy cánh tay Dương Huyền, làm nũng, phụ thân, ta biết lỗi rồi. Dương Huyền hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt cũng dịu đi phần nào. Dương Thanh Thanh là con út, cũng là ái nữ duy nhất của hắn, nên vô cùng sủng ái, cơ bản mọi chuyện đều chiều theo ý nàng. Nhưng trước mặt người ngoài, Dương Huyền vẫn liếc nhìn Dương Thanh Thanh, nói, Khương Vũ dù sao cũng lớn hơn con, dù không gọi một tiếng Vũ ca ca, cũng không thể vô lễ như vậy, mau xin lỗi Khương Vũ đi. Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân, Dương Thanh Thanh đành bất đắc dĩ xin lỗi Khương Vũ. Khương Vũ vội vàng xua tay, nói Dương Thanh Thanh chỉ là đùa giỡn với hắn mà thôi. Dương Huyền quay sang Khương Ly, nói, Khương tướng quân, tại ta quá nuông chiều nó, để ngài chê cười rồi. Vệ úy nói quá lời, đều là do Khương Vũ không phải. Khương Ly đáp lời. Dương Huyền gật đầu, chuyện này ta đã biết, Khương tướng quân lui xuống chỉnh đốn binh mã đi. Tuân lệnh, Khương Ly dẫn Khương Vũ lui xuống. Khương Vũ quyến luyến ngoái đầu nhìn Dương Thanh Thanh, nhưng đổi lại chỉ là cái trừng mắt của nàng. Thanh Thanh, theo ta vào đây. Dương Huyền khẽ lắc đầu, bước vào thư phòng. Dương Thanh Thanh vội vã bước theo. Vừa vào thư phòng, Dương Thanh Thanh đã mở lời trước, phụ thân, người bảo Khương tướng quân chỉnh đốn binh mã để làm gì? Liên quân của Sùng Vương đã giao chiến với quân Trần, còn Phong Châu thì rơi vào tay Hoài Vương. Dương Huyền khẽ phất tay, cánh cửa thư phòng liền đóng lại. Dương Thanh Thanh ngẩn người, tuy nàng không mấy quan tâm đến những chuyện này, nhưng sự việc quá ầm ĩ, nàng cũng nghe biết đôi chút, liền hỏi, lẽ nào phụ thân muốn xuất binh viện trợ quân Trần? Nói xong, Dương Thanh Thanh lại nói tiếp, nhưng chẳng phải trước đây phụ thân đã nói, sẽ không tham gia vào cuộc tranh đấu của bọn họ sao? Bây giờ không phải muốn không tham gia là được nữa rồi. Dương Huyền thở dài. Vì sao? Dương Thanh Thanh không hiểu. Nhưng Dương Huyền lại hỏi sang chuyện khác, Thanh Thanh, con thực sự không có hảo cảm với Khương Vũ. Hắn tuy lớn hơn con vài tuổi, nhưng phẩm hạnh, tố chất đều là bậc thượng thừa, quan trọng nhất là, hắn một lòng trung tình với con, vì con mà đến giờ vẫn chưa lập gia thất. Hắn là người không tệ, nhưng con chính là không thể nảy sinh tình cảm. Trong lòng con cũng cố gắng chấp nhận, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, chỉ muốn hắn rời xa con một chút. Hơn nữa, hắn là một trang nam tử hán, dù không tòng quân lập công, cả ngày chỉ quanh quẩn bên con thật sự không chịu nổi. Dương Thanh Thanh vừa nhắc đến Khương Vũ, liền cảm thấy nhức đầu. Nếu con không thích hắn, vậy phụ thân sẽ không ép con gả cho hắn nữa. Dương Huyền nói. Thật sao? Nghe vậy, Dương Thanh Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay Dương Huyền, nhẹ nhàng lay động, con biết mà, phụ thân đối với con là tốt nhất. Phải biết rằng, Khương Ly không chỉ là vị tướng đứng đầu dưới trướng Dương Huyền, mà còn là bạn tốt chí cốt của người. Ngày xưa, khi Dương Huyền mới đến Thục Phủ nhậm chức, không có bàn bệ riêng, chính Khương Ly đã giúp hắn từ hai bàn tay trắng, từng bước gây dựng nên cơ đồ như ngày hôm nay. Dương Huyền có thể nắm giữ Thục Phủ, Khương Ly ắt hẳn là công thần đứng đầu. Bởi vậy, Dương Huyền vẫn luôn muốn đem Dương Thanh Thanh gả cho con trai của Khương Ly. Thật sự, Dương Huyền thu tay về, đến sau án thư, nhẹ giọng nói, nếu con không muốn gả, thì chỉ có thể để Đằng La thay con xuất giá thôi. Nghe những lời này, Dương Thanh Thanh nhất thời ngẩn người, Đằng La là người bên nhà mẹ đẻ của nàng, cũng là biểu muội, nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Ngẩn người một hồi, Dương Thanh Thanh liền giận dỗi nói, phụ thân, người ép ta. Dương Thanh Thanh cảm thấy phụ thân đang dùng biểu muội để ép nàng, khiến nàng ngoan ngoãn gả cho Khương Vũ. Dương Huyền nhíu mày, một trường vỗ lên án thư trước mặt, quát lớn, năm con 13 tuổi, ta đã muốn hứa gả con cho Khương Vũ, con nói còn nhỏ, để muộn mấy năm rồi tính, ta đã thuận theo con. Sau này khi con trưởng thành, ta lại nhắc tới chuyện này, con vẫn luôn lảng tránh, ta lại tùy ý con. Hiện tại, con nói không muốn gả cho hắn, ta vẫn là đồng ý. Nếu ta thật sự ép con, thì vào ngày con cập kê, con đã là người Khương gia rồi. Nhưng người, cũng không thể để Đằng La gả cho hắn a. Dương Thanh Thanh vành mắt phiếm hồng, cảm thấy bản thân đã liên lụy đến biểu muội. Vì sao lại không thể? Dương Huyền hỏi ngược lại. Đằng La vốn không có tình ý với hắn. Còn đâu phải Đằng La, sao con biết được lòng giả của muội ấy? Hơn nữa, trưởng nữ, thứ nữ của Khương tướng quân gả cho đại ca, nhị ca của con, chẳng lẽ cũng có tình ý với bọn chúng sao? Dương gia không mất gì mà có được hai người con gái của Khương gia, con không chịu gả cho Khương Vũ, ta đã thấy có lỗi với Khương tướng quân lắm rồi, sao có thể hủy hôn sự này? Dương Huyền nói, ta gả cho Khương Vũ chẳng phải được sao? Dương Thanh Thanh không kìm được nữa, lệ rơi như mưa, cảm thấy phụ thân vẫn là dùng Đằng La để ép nàng. Muộn rồi, hôn sự của con ta đã có an bài khác. Thấy con gái rơi lệ, thần sắc Dương Huyền lại dịu xuống, nhẹ giọng nói, đến lúc đó phụ thân sẽ gả con cho một trang đại anh hùng cái thế. Dương Thanh Thanh ngơ ngác nhìn phụ thân, người rốt cuộc đang nói điều gì vậy? Trước kia ta chẳng phải đã nói, hiện tại không phải muốn không tham dự là không tham dự được sao, ngươi hỏi vì sao? Vậy hiện tại ta có thể trả lời ngươi, trận chiến Hoài Châu lần này sẽ quyết ra thiên hạ bá chủ lớn nhất. Dương Huyền nói. Dương Thanh Thanh không hoàn toàn nghe hiểu. Nếu Lô Thịnh, Sùng Vương Liên Quân thắng, ta liền sẽ khiến Khương tướng quân xuất binh viện trợ Liên Quân, cho Trần Mặc một kích cuối cùng, mà đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi hứa gả cho Lô Thịnh cùng Sùng Vương Thế Tử tùy ý một người. Nếu Trần Mặc thắng, ta liền sẽ khiến Khương tướng quân xuất binh viện trợ Trần quân, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi hứa gả cho Trần Mặc. Nói xong, Dương Huyền xoay người đi, lời này đối với Dương Thanh Thanh mà nói, thật sự có chút tàn nhẫn, trong toàn bộ sự việc, hoàn toàn đem nàng xem như một kiện công cụ, Dương Huyền cũng biết, cho nên quay lưng không nhìn nàng. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Dương Thanh Thanh run rẩy, không khỏi lùi lại hai bước, sau đó lảo đảo ngã ngồi xuống đất, trong lòng chấn động cực lớn. Cho dù là Lô Thịnh, hay là Sùng Vương Thế Tử, hoặc là Trần Mặc, bọn hắn đều có thê tử, đem bản thân hứa gả cho bất kỳ một ai trong số bọn hắn, vậy chính là làm thiếp. Chưa nói đến có hào cảm hay không, chỉ riêng việc làm thiếp này thôi, Dương Thanh Thanh đã không thể chấp nhận. Vì sao? Dương Thanh Thanh đỏ hoe mắt, giận dữ nhìn Dương Huyền. Nào có nhiều vì sao như vậy? Vào khoảnh khắc Dương Thanh Thanh ngã ngồi xuống đất, Dương Huyền kỳ thật đã có động tác xoay người, muốn đi nâng dậy, nhưng vẫn là nhịn được, hắn vẫn là quay lưng lại, nói. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì ngươi muốn, ta đều cho. Ngươi hưởng thụ hết thảy tài nguyên tốt nhất, không lo âu, không kiêng kỵ, đó là bởi vì có một đoàn thể cường đại đang cung cấp, đang cho ngươi làm chỗ dựa. Đoàn thể này nếu không còn, hết thảy những gì ngươi hưởng thụ, đều sẽ không còn tồn tại. Hiện tại, cũng nên đến lúc ngươi vì đoàn thể này trả giá. Dương Huyền rất sủng ái Dương Thanh Thanh. Nhưng trước lợi ích, hết thảy đều có thể hy sinh. Đúng vậy, với thực lực của bản thân Dương Huyền, cùng với thế lực của hắn ở Thục Phủ, vô luận hắn lựa chọn trước quyết chiến phản bội bất kỳ một bên nào, hay là sau quyết chiến phản bội bất kỳ một bên nào, đều sẽ được đối đãi tử tế, cũng căn bản không cần hy sinh nữ nhi. Mà hắn sở dĩ muốn làm như vậy, chỉ là muốn từ đó mưu cầu thêm lợi lộc. Trong lòng hắn ta, gã mong muốn Sùng Vương Liên Quân giành thắng lợi hơn là Trần Quân, kẻ đang là minh hữu. Liên Quân vốn dĩ có nhiều phe phái, dù cho đánh bại Trần Mặc, cuối cùng cũng khó mà đồng lòng, rất có thể vì phân chia lợi ích không đều mà tái chiến. Như vậy hắn có thể đục nước béo cò, biết đâu đến lúc đó còn có thể chiếm cứ Phong Châu làm của riêng. Trái lại, Trần Quân lại do một mình Trần Mặc định đoạt, quá mức thống nhất, khó mà để hắn ta thừa cơ trục lợi. Một phương khác, Khương Trạch, vừa về đến phủ, Khương Ly liền bảo Khương Vũ, sau này ngươi đừng đi tìm nàng nữa. Vì sao? Khương Vũ ngơ ngác, trong lòng hắn, Dương Thanh Thanh sớm muộn gì cũng là thê tử, không chỉ riêng hắn nghĩ vậy, mà cả Hồng Đô Thành đều cho là như thế. Vừa rồi ở Dương Phủ, vệ úy đại nhân có nhắc đến Đằng La, Khương Ly đáp. Khương Vũ vốn thông tuệ, lập tức hỏi, ý ngài là Vệ úy đại nhân muốn hủy hôn? Chỉ là lời nói thoáng qua, sao có thể xem là hủy hôn? Hơn nữa ta đoán, đại nhân có ý muốn đem Đằng La Hứa gả cho ngươi, hôn sự này vốn chưa đoạn dứt, Khương Ly giải thích. Vì sao, Hào Hào lại muốn đổi người, lẽ nào Thanh Thanh chán ghét ta đến vậy? Khương Vũ buồn bã nói, hắn thật lòng rất thích Dương Thanh Thanh. Chuyện này không liên quan đến Thanh Thanh, đại nhân tuy sủng ái nàng, nhưng hôn nhân đại sự, đâu thể do nàng tự mình quyết định. Vậy là ý của đại nhân, vì sao, ta có điểm nào khiến đại nhân không hài lòng sao? Khương Vũ khó hiểu. Khương Ly lắc đầu, không, cũng không liên quan đến ngươi, mà là do chiến sự ở Hoài Châu. Từ khi Trần Mặc đến Hùng Môn huyện, lập tức có vô số thế lực phái người theo dõi Hoài Châu, vừa mong chờ vừa lo lắng, không biết khi nào thì có thể chứng kiến một trận đại chiến. Trong binh doanh ở thành, Trần Mặc không ngủ tại Nha Môn, giờ phút này, hắn đang không ngừng tu luyện thần nhiên pháp, chính là bản tiến giai của linh nhiên huyền công. Lúc này, Hạ Chí Ngưng bước vào chướng bẩm báo, địch quân đang phái người đến Tống Gia pha dò xét địa hình, xem ra chúng muốn nghênh chiến. Trần Mặc đang ngồi xếp bằng trên giường chậm rãi mở mắt, từ miệng nhả ra một ngụm trọc khí nóng rực, nói, xem ra đối phương quả nhiên ẩn giấu điều gì, khẳng định không chỉ hai thượng phẩm võ giả ngoài mặt. Dù sao nếu muốn nghênh chiến, chứng tỏ đối phương khẳng định có thực lực chống lại. Nếu đánh không lại, ai lại muốn cùng giao chiến, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Người có nắm chắc không? Hạ Chí Ngưng không khỏi lộ vẻ lo lắng hỏi. Hiện tại còn khó nói, dù sao còn chưa diện kiến địch. Trần Mặc vừa nói, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nói, nếu địch quân nghênh chiến, đến lúc giao chiến, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng đứng phía trước, giáp cũng nên mặc giống như những binh sĩ bình thường, ta lo đối phương sẽ tiến hành chạm tướng, ngươi nếu mặc quá đặc biệt, lại đứng quá gần phía trước, sẽ rất nguy hiểm. Dù sao hắn không biết đối phương rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thượng phẩm võ giả, nếu hắn đến lúc phụ trách lên trước kiềm chế, có một thượng phẩm võ giả trốn trong bóng tối bắn tên ám tiễn, hắn cũng không có cách nào lo liệu cho người khác. Nói cách khác, đến lúc hỗn chiến, hắn khó mà bảo vệ nàng. Lời này khiến lòng Hạ Chí Ngưng rối bời, nàng không lo cho bản thân, mà là lo cho an nguy của Trần Mặc. Bởi vì hắn nói đến lúc không thể lo cho nàng, cũng có nghĩa là hắn không thể như trước đây nắm quyền toàn cục. Mà như vậy, biến số sẽ quá nhiều. Biến số càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Nàng ngồi bên cạnh Trần Mặc, chủ động nắm lấy tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu, rồi nói, ngươi hứa với ta. Hứa gì? Trần Mặc ngẩn ra. Ta nói vạn nhất, vạn nhất ngươi không phải đối thủ của bọn chúng. Nói đến đây, giọng Hạ Chí Ngưng trở nên trầm trọng, rồi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mặc, nói. Thật đến lúc đó, chàng hãy chạy đi, đừng quản người khác, cũng đừng quản ta, tỷ tỷ còn có Nặc Nhi, Du Du, đều ở nhà chờ chàng trở về, với thực lực của chàng, một người nếu muốn đi, bọn chúng cũng không cản được. Trần Mặc khựng lại một thoáng, rồi nắm lấy tay nàng, khẽ cười, mọi chuyện không đến mức đó đâu. Thiếp nói thật lòng, Hạ Chí Ngưng nghiêm nghị đáp. Ta cũng vậy, Trần Mặc mặt mày nghiêm túc. Nhìn sâu vào mắt Hạ Chí Ngưng, ôn tồn, đừng nói là không đến mức đó, dù có thật, ta cũng không bỏ mặc nàng, bỏ mặc mọi người mà một mình trốn thoát. Loại chuyện này, ta không làm được. Nghe vậy, trái tim Hạ Chí Ngưng khẽ rung động, đôi mắt tựa ngân hà trở nên long lanh như nước, lộ vẻ quyến luyến không rời, đến sắt đá cũng phải tan chảy. Nàng khẽ nói, chàng đừng cố chấp, với thiên phú của chàng, bảo toàn tính mạng mới là trọng yếu, cơ hội báo thù ắt sẽ đến. Nàng yên tâm, nếu thật đến bước đường cùng, ta cũng có nắm chắc bảo vệ các nàng bình an vô sự. Trần Mặc đưa tay vuốt nhẹ bờ vai Hạ Chí Ngưng, ngón tay khẽ lướt trên tấm lưng ngọc ngà. Bộ dạng này của Hạ Chí Ngưng, quả thật hiếm thấy. Lời còn chưa dứt, bên ngoài lều đã vọng vào tiếng bước chân. Hầu gia, địch quân đã nhận chiến thư, hẹn 3 ngày sau giao chiến tại Tống Gia Pha. Tôn Mạnh bẩm báo. Trần Mặc cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng khẽ run lên, đáp ta biết rồi. Đợi tiếng bước chân của Tôn Mạnh khuất xa, Hạ Chí Ngưng mới lên tiếng, xem ra địch quân quả nhiên có dấu giếm, có lẽ Lô Thịnh đang ẩn mình tại Hạc huyện. Có hay không, 3 ngày sau sẽ rõ. Ánh mắt Trần Mặc lóe lên, siết chặt nắm tay, trong lòng lại mong hắn thật sự ở đó. Dứt lời, hắn liền buông Hạ Chí Ngưng ra, định tiếp tục tu luyện, nào ngờ nàng đã sớm nắm thóp được hắn. Trần Mặc khẽ hít một hơi, hỏi, Chí Ngưng, nàng. Thiếp muốn chàng. Hạ Chí Ngưng ôm lấy cổ Trần Mặc, chủ động dâng lên nụ hôn nồng cháy. Phải biết rằng, giữa Trần Mặc và Hạ Chí Ngưng, thường là hắn chủ động, nàng hiếm khi như vậy. Với lời tình cầu này, Trần Mặc nào có lý do từ chối. Sau một hồi triền miên, Trần Mặc vừa định đưa tay cởi xiêm y của Hạ Chí Ngưng, thì thấy nàng đột ngột đứng dậy. Đúng lúc Trần Mặc còn đang nghi hoặc, Hạ Chí Ngưng đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, tựa như một ái thú khát vọng chủ nhân thương yêu. Trần Mặc vừa đưa tay định vuốt ve gương mặt nàng, liền bị nàng ngậm lấy đầu ngón tay. Trần Mặc, đừng động, để ta, Hạ Chí Ngưng vừa nói xong, mái tóc đen huyền liền rũ xuống. Tinh cầu, lẽ nào vì thiếu một người mà ngừng chuyển động? Tương tự, lẽ nào vì Hoài Châu đang có chiến sự mà kỳ thi hương lại không công bố kết quả? Không chỉ phải công bố, còn phải công bố sớm để ổn định lòng dân. Lân Châu, Tương Dương. Dưới tình hình mấy trăm người tăng ca không ngừng nghỉ để phê duyệt, phúc khảo, cuối cùng cũng đã phê duyệt xong bài thi 3 vòng của thí sinh, đồng thời định ra 2 hạng giáp, ất cho những thí sinh đạt tiêu chuẩn. Giáp là yêu, ất kém hơn một bậc. Hạng giáp chỉ giới hạn 20 người, hạng ất thì có hơn 300 người. Tổng cộng là 400 danh ngạch. Sau đó liền dán thông báo, công bố thời gian bảng vàng được yết. Đến ngày bảng vàng được yết, tất cả sĩ tử tương dương đều tụ tập trước cửa khảo xã, kẻ thì mong đợi, người lại căng thẳng, lại có kẻ cầu thần phù hộ. Dường như việc triều đình định trần mặc là phản tặc thảo phạt cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Tôn huynh, huynh có căng thẳng chăng? Bạn tốt của Tôn Thành nắm chặt lấy cánh tay hắn, y cuối cùng vẫn không trở về Giang Đông, mà lựa chọn ở lại. Tôn Thành lắc đầu, rất tự tin nói, ta đã nói, Tôn Thành ta nhất định có tên trên bảng, hơn nữa tuyệt đối đứng đầu. Nhưng lời này của hắn không gây ra sự chế giễu của những người xung quanh, cũng chẳng mấy ai để ý đến hắn, bởi vì tất cả ánh mắt đều dán chặt vào Trần Tu và những người khác từ trong khảo xá bước ra, ánh mắt tha thiết. Đến rồi, sắp treo bảng rồi. Là Trần Lão, đích thân Trần Lão đến treo bảng. Trước khảo xá, đám đông xôn xao, không ít người chen chúc xô đẩy mong lên phía trước. Trần Tu đến trước mặt mọi người, khẽ chắp tay thi lễ, nói chúc chư vị tâm tưởng sự thành, kim bảng đề danh. Dứt lời, hắn vung tay, tám vị thư lại theo sau, mỗi người bưng một quyển trục. Một người đi về phía bên phải, bảy người còn lại rảo bước sang trái, mở quyển trục, dán lên tường hai bên trước khảo xá. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ùa lên vây quanh, tìm kiếm tên mình trên bảng, vẻ mặt căng thẳng xen lẫn mong đợi, hô hấp cũng có phần gấp gáp. Có người thấy tên mình trên bảng, nín thở ngưng thần, xác nhận xem xét lại mấy lần, không sai sót, liền kích động nhảy dựng lên, ta trúng rồi. Ta trúng rồi, ta trúng rồi. Liên tiếp ba tiếng, ta trúng rồi, đủ để diễn tả sự hưng phấn tột độ trong lòng kẻ sĩ. Vương Thụ Chi, là ta, ta cũng trúng rồi, lại một tiếng hoan hô vang vọng, tiếp đó hai người cùng trúng bảng, dù chẳng quen biết, vẫn ôm chầm lấy nhau nhảy nhót reo mừng. Vì sao không có tên ta? Không công bằng, khoa cử này thật không công bằng. Có mừng ắt có lo, kẻ sĩ không thấy tên mình trên bảng, trong lòng liền sụp đổ, lớn tiếng kêu gào khoa cử bất công, hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Mới đầu, hắn ta hô vài câu chưa ai để ý, nhưng ngay sau đó lại làm ầm ĩ, giáp sĩ duy trì trật tự trước khảo xá lập tức tiến lên áp giải đi. Nhưng cái tiểu nhạc đệm này chẳng hề ảnh hưởng đến các sĩ tử trước khảo xá. Họ vẫn căng thẳng, thấp thỏm ngóng trông bảng vàng. Chỉ tiêu có hạn, người rất bằng tự nhiên nhiều hơn người chúng, người có tâm lý tốt thì lắc đầu thở dài, vẻ mặt thất vọng, kẻ tâm lý yếu thì sụp đổ khóc lớn, chửi mắng trời xanh bất công. Trúng rồi, cuối cùng ta cũng trúng rồi. Lão hủ 15 tuổi thi đậu tú tài, sau đó bao năm hương thí, đông đi hè đến hơn 30 năm, thì mãi không trúng, nay đã quá lục thập, cuối cùng cũng được như nguyện, cảm tạ an quốc công. Một vị lão già tóc hoa râm, khi thấy tên mình trên bảng, mừng đến rơi lệ. Dương huynh, sao lại không có tên của hai ta? Hảo hữu của Tôn Thành tỉ mỉ xem xét khắp bức tường bên trái, vẫn không thấy tên mình và Tôn Thành đâu, sắc mặt liền trắng bệch vài phần, trong lòng chịu đả kích không nhỏ. Đúng lúc này, có người lên tiếng, bảng giáp đằng bên tường phải kia là ý gì, sao lại chỉ có 20 cái tên? Nên biết, mỗi bảng bên trái đều có đến hơn 50 cái tên cơ mà. Giáp đằng, tức là chỉ sự ưu tú vượt trội, 20 cái tên trên đó là 20 người đứng đầu kỳ hương thí lần này ở Tương Dương, sẽ được An Quốc Công sớm triệu kiến. Một vị thư lại giải thích. Lời vừa dứt, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bảng bên phải. Đều là kẻ sĩ, ai chẳng mong muốn được diện kiến danh sách 20 người đứng đầu kia. Tôn Thành, người Giang Đông, đệ nhất danh. Có người kinh hô. Tôn Thành, ở đâu, hảo hữu của Tôn Thành vừa nghe thấy tên Tôn Thành, liền vội vã chạy đến xem, liếc mắt một cái đã thấy ngay tên Tôn Thành trên bảng bên phải, đứng đầu danh sách, cái tên này quả thực vô cùng nổi bật. Tôn huynh, quả nhiên là huynh, huynh là người đứng đầu. Hảo hữu của Tôn Thành cười lớn. Tôn Thành thấy mình đứng đầu bảng, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, tuy rằng hắn tự tin mình có thể lọt vào bảng vàng, hơn nữa thứ hạng cũng không thấp, nhưng vạn lần không ngờ lại có thể đoạt được vị trí đầu bảng. Giang Khúc Dương, mau nhìn xem, có tên của ngươi kìa. Tôn Thành liếc mắt, cũng thấy tên của hảo hữu trên bảng. Người Giang Đông, đúng là ta rồi, không phải trùng tên, ta cũng có tên trên bảng giáp đẳng, thứ 19. Giang Khúc Dương reo lên đầy vui sướng. Chúc mừng Tôn huynh, Giang huynh, nhất thời, không ít người vây đến làm quen với Tôn Thành và Giang Khúc Dương. Nên biết rằng, trước đó An Quốc Công đã từng nói, chỉ cần có tên trên bảng vàng, ắt sẽ được bổ nhiệm làm quan. Mà hai người này lại là giáp đẳng, ắt hẳn sau này trong kỳ hội thí cũng sẽ có tên trên bảng, tiền đồ vô lượng, đương nhiên phải kết giao làm thân để tạo mối quan hệ tốt đẹp. Chúc mừng Tôn công tử, tại hạ là quản sự của Lý gia ở Tương Dương, xin hỏi Tôn công tử đã thành gia lập thất chưa? Một trung niên cầm y tiến lên chúc mừng. Nơi đây, không chỉ có người đọc sách, mà còn có một vài tiểu sĩ tộc cùng phú thương hào cường, mong muốn kết mối thông gia với những vị lão gia tương lai. Cùng thời khắc đó, Hoài Châu thành cũng vào ngày này công bố bảng vàng. Chiến sự tuy lan đến Hoài Châu, nhưng chưa lan vào thành, không ảnh hưởng đến việc công bố bảng. Số lượng thí sinh Hoài Châu dự thi còn nhiều hơn Lân Châu, với chỉ tiêu 500 người. Nhưng giáp đẳng cũng chỉ có 20 người. Không ngờ chúng ta khởi hành sớm như vậy, vẫn đến muộn, người vây quanh đông nghịt. Mã Phúc nhìn biển người trước khảo xá, không khỏi trợn tròn mắt, bên tai thỉnh thoảng còn vọng đến tiếng hoan hô, ta trúng rồi. Đi thôi, xem có tên chúng ta không? Quách Ninh đi cùng cười nói. Mã Phúc vốn không tham gia kỳ thi này, lại tỏ ra tích cực hơn ai hết, hắn ra sức chen vào đám đông, sau một hồi xem xét, hai mắt tỏa sáng, lại chen ra, tiến lên nắm lấy cánh tay Lâm Trung, kích động nói. Trúng rồi, người trúng rồi, ta đã bảo ngươi nhất định sẽ trúng mà, trời cao có mắt, trời cao có mắt. Phụ mẫu ngươi mà biết tin này, chắc chắn sẽ vui mừng mấy ngày mấy đêm không ngủ mất. Từ khi biết phụ mẫu đã chuyển đến Dịch huyện, Lâm Trung đã không còn lo lắng cho sự an nguy của song thân nữa, nghe biểu cữu nói vậy, trên mặt cũng khó giấu vẻ vui mừng, liền vội hỏi, biểu cữu, có thấy tên Quách huynh không? Thần sắc Mã Phúc khựng lại, hắn chỉ lo nhìn tên Lâm Trung, mà quên mất Quách Ninh. Để ta xem lại, Mã Phúc cười rồi lại chen vào đám đông. Một lát sau, Mã Phúc thở hổn hển chen ra, hưng phấn nói, Quách công tử cũng có tên trên bảng, còn là giáp đẳng thứ 6. Bọn họ sớm đã biết, ngày công bố bảng vàng sẽ công bố hai bảng giáp, ất. Mà giáp bảng có ý nghĩa gì? Phải biết rằng, Hoài Châu lại gần Giang Nam, bản thân nó cũng là một châu có văn hóa tương đối phồn vinh, Kỳ Hương tí này có thể nói là nơi tập hợp những người đọc sách tài hoa nhất thiên hạ. Vậy mà có thể đứng trong top 20 người, thì đó là vinh quang đến nhường nào. Chúc mừng Quách huynh, Lâm Trung chắp tay với Quách Ninh, lộ vẻ ngưỡng mộ. Dù gã cũng có tên trên bảng, nhưng biểu cữu không nói là giáp đẳng, vậy hẳn là vào bảng ất rồi. Nhưng là bạn bè, gã vẫn mừng cho Quách Ninh. Cùng mừng, Quách Ninh cũng đáp lễ, rồi nói, nếu đái huynh cũng ở đây, cùng nhau lên bảng thì tốt biết bao. Nghe vậy, Lâm Trung nhíu mày, không biết đái huynh bên kia thuận lợi không, có thi đậu thành công không? Hai ngày trước, Thanh Châu, Bình Định huyện. Châu thành của Thanh Châu là Nam Dương, nhưng vì chiến tranh mà Nam Dương bị phá hoại khá nghiêm trọng, nên hương thí của Thanh Châu được tổ chức ở Bình Định huyện. Thời gian công bố bảng ở Bình Định huyện sớm hơn hai châu lân, hoài hai ngày. Đái đổ hóa danh Quách Tiên, dùng thân phận người Thương Châu thành công tham gia kỳ thi ở Bình Định huyện, cùng với Trương Dã đến từ Cao Châu, người mà hắn kết giao ở Bình Định huyện, cùng nhau đến trước khảo xá, tìm kiếm tên của mình. Không lâu sau, Trương Dã bỗng kinh hô, Quách huynh, giáp đẳng đệ nhất, huynh là giáp đẳng đệ nhất. Nghe tiếng Trương Dã kêu, đái đầu nhất thời chưa kịp phản ứng, dù sao Quách Tiên không phải tên thật của hắn, ngẩn người một lúc, vội nói, đâu có. Đây này, cái tên đầu tiên chính là Quách huynh, chúc mừng Quách huynh, chúc mừng Quách huynh. Trương Dã lập tức chắp tay chúc mừng Quách Tiên. Lúc này đái đầu cũng khó giấu vẻ hưng phấn, tim đập cũng nhanh hơn, miệng thì nói, may mắn, may mắn. Quách huynh đừng khiêm tốn, giáp đẳng đệ nhất, đâu thể may mắn được. Trương Dã nói. Trương huynh thì sao? Đái đầu hỏi. Ôi, đừng nhắc nữa, ta xếp cuối bảng ất. Trương Dã thở dài. Thở dài làm gì, dù sao cũng lên bảng rồi. Đái đầu vỗ vai Trương Dã, cười nói, nhưng trong lòng lại có chút coi thường Trương Dã. Cũng phải, đi Phúc Trạch tiểu lâu ăn mừng thôi. Trương Dã cười nói. Đái đầu không hề từ chối, việc này quả thật đáng để ăn mừng. Trên đường cả hai đến tiểu lâu, đái đầu bỗng cảm thấy vai bị người vỗ nhẹ, một giọng nói kinh ngạc vang lên ngay sau đó, đái đầu. Đái đầu khựng lại, quay người. Đái đầu, quả nhiên là huynh đệ, sao lại ở Thanh Châu này? Người vỗ vai đái đầu thấy đúng là hắn, lập tức kinh ngạc thốt lên, vừa rồi ta còn tưởng nhìn lầm. Đái đầu nào, vị bằng hữu này, nhận lầm người rồi chăng? Đái đầu còn chưa kịp mở miệng, Trương Dã đã lên tiếng trước. Sao có thể nhận nhầm được, ta và đái đầu là người cùng thôn, từ nhỏ đã cởi chuồng tắm mưa. Người kia vội vàng nói, nhìn đái đầu, lại hỏi hắn vì sao cũng có mặt ở Thanh Châu. Nhưng đái đầu lại tỏ vẻ không quen biết người này, còn chắp tay thi lễ, các hạ e rằng đã nhận nhầm người rồi, ta là Quách Tiên, không phải đái đầu gì cả. Người kia lập tức lộ vẻ không thể tin nổi, Quách Tiên. Sao có thể, đái đầu, ta là đái lệnh đây, huynh không nhận ra ta sao? Đái lệnh dám chắc bản thân không nhận nhầm người, ngay cả nốt ruồi nơi khoe mắt cũng ở cùng một vị trí. Này bằng hữu, bắt chuyện kiểu gì vậy? Quách Tiên đây là người đứng đầu bảng giáp trong kỳ thi hương lần này, thông tin thân phận đều được ghi chép rõ ràng, không phải Quách đầu nào đó, ngươi nhận nhầm người rồi. Trương Dã cho rằng người này muốn đến làm quen. Làm quen gì chứ, nếu xét theo bối phận, hắn còn phải gọi ta một tiếng thúc đấy. Đái lệnh tiến lên nắm lấy tay đái đồ, nói, ta nghe chiêu đệ nói, huynh không phải đi Hoài Châu ứng tí sao, sao lại đến Thanh Châu này. Nhưng như vậy cũng tốt, nghe nói Hoài Châu bây giờ đang có chiến sự, nhất thời nửa khắc sợ là cũng không về được Yên Châu. Nhưng đái đồ lại hất tay đái lệnh ra, các hạ, xin nhắc lại lần nữa, ta là Quách Tiên, không phải đái đồ, các hạ nhận nhầm người rồi. Đúng vậy, Quách huynh là người Thương Châu, sao lại đến Hoài Châu ứng thí? Trương Dã cũng cho rằng đái lệnh đã nhận nhầm người. Đái lệnh còn muốn nói thêm gì đó, thì một đội giáp sĩ đột nhiên đi tới, tiến đến trước mặt đái đồ. Lúc này, đái đồ trong lòng kinh sợ khôn nguôi, ngỡ rằng thân phận đã bại lộ. Nhưng tên giáp sĩ dẫn đầu lại chắp tay thi lễ với đái đồ, nói có phải là Quách công tử? Đái đồ cố nén bất an trong lòng, đáp chính là ta. Tên giáp sĩ dẫn đầu lộ vẻ tươi cười, nói tướng quân nhà ta có lời mời. Tướng quân nhà ngươi là ai? Đái đầu ngẩn người hỏi. Trương Hà, Trương tướng quân, tên giáp sĩ dẫn đầu đáp lời. Trương Hà, đái đầu lộ vẻ nghi hoặc. Trương Dã đứng bên cạnh vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói, Quách huynh, Trương tướng quân mà huynh không biết sao? đó là người cùng quê Phúc Trạch Thôn với An Quốc Công, cũng là người sớm nhất đi theo An Quốc Công, là một trong những người thân cận nhất của An Quốc Công đó. Đái Đầu giật mình, vội vàng thi lễ, nói, tại hạ cùng Trương tướng quân vốn không quen biết, không biết Trương tướng quân tìm ta có việc gì. Quách công tử cứ đi rồi sẽ rõ, tên giáp sĩ dẫn đầu nói. Việc này, Đái Đầu nhìn Trương Dã kéo Đái Đầu sang một bên, nhỏ giọng nói, Quách huynh, ta thấy bọn họ đối với huynh kính trọng như vậy, có lẽ cơ hội của huynh đã đến rồi, huynh phải nắm chắc đấy. Trương tướng quân là người có thể nói chuyện trước mặt An Quốc Công đó. Vậy làm phiền vị đại nhân dẫn đường, Đái Đầu chắp tay nói. Tên giáp sĩ dẫn đầu có chút ngại ngùng gãi đầu, Quách công tử khách khí rồi, ta đâu dám nhận tiếng đại nhân này. Quách công tử mời đi lối này. Nhìn bóng lưng Đái Đầu rời đi, Đái Lệnh vẫn không dám tin nói, lẽ nào ta thật sự nhận lầm người rồi. Người khẳng định là nhận lầm người rồi, Trương Dã nói thêm một câu. Trước khi Trần Mặc gây dựng sự nghiệp, ba đại gia tộc của Bình Đình huyện lần lượt là Vương gia, Lý gia, Dịch gia. Hơn nữa, Dịch gia lúc bấy giờ cũng đã suy yếu. Sau khi Trần Mặc gây dựng sự nghiệp, Dịch gia kết thông gia với Trần Mặc cũng một bước lên hương, chủ gia cũng theo đó chuyển đến Lân Châu. Dịch gia hiện tại còn ở Bình Đình huyện chỉ là chi thứ của Dịch gia năm xưa mà thôi. Ba đại gia tộc hiện tại của Bình Đình huyện lần lượt là Trương gia, Dịch gia, Vương gia. Trần Mặc bởi đã sớm không còn ở huyện Bình Đình, nên không tính Trần gia vào. Còn Trương gia, chính là gia tộc của Trương Hà. Ngày trước, Trương Hà phạm lỗi, Trần Mặc giáng chức hắn từ hiệu úy xuống làm một tiểu binh tầm thường trong Thần Dũng vệ. Sau hơn 2 năm quan sát, thấy hắn đã sửa đổi, không còn tái phạm, dù sao cũng là người đầu tiên đi theo, Trần Mặc lại đề bạt hắn lên. Xét theo phẩm cấp, vẫn là một võ quan ngũ phẩm, có thể xưng là tướng quân. Đương nhiên, chỉ là một danh hiệu hư chức, không có binh quyền thực sự. Bất quá, tư lịch đã có, thêm vào các loại nhân tình thế thái, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, Trương Hà vẫn có thể điều động dưới 20 giáp sĩ. Ở huyện Bình Đình, Trương gia cũng được hưởng thụ các loại đặc quyền. Việc Trương Hà mời Quách Tiên đến là muốn kết một mối nhân duyên. Trương Hà vốn không có con gái, nhưng không biết có phải theo Trần Mặc một thời gian hay không, về sau hắn nạp thêm một thiếp thất. Thiếp thất này lại có một nữ nhi. Nữ nhi của thiếp thất này liền được đưa cho Trương Hà chính thê nuôi dưỡng. Trương Hà biết rõ nguyên nhân mình tụt hậu, chuyện phạm sai lầm trước kia chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là thực lực không theo kịp, lại không có học thức gì. Thế nên, hắn đặc biệt coi trọng và kính trọng những người có văn hóa. Ngoài ra, bao năm qua, tầm mắt của hắn cũng mở mang hơn nhiều. Hắn biết muốn phát triển gia tộc, phải lôi kéo những nhân tài ưu tú. Quách Tiên chính là một người như vậy. Đứng đầu hương thí Thanh Châu, với tài năng này, hẳn là sẽ có tên trên bảng vàng hội thí. Hắn không thể để người khác cướp trước. Vừa thấy Quách Tiên, câu đầu tiên hắn nói là, Quách công tử đã thành gia thất chưa? Đái Đầu đương nhiên đã thành gia, con cái cũng đã lớn cả rồi. Nhưng hắn hiểu rõ ý tư thật sự trong câu hỏi của Trương Hà, cuối cùng ma xui quỷ khiến đáp vẫn chưa. Nghe tin Quách Tiên chưa thành gia lập thất, Trương Hà mừng rỡ khôn xiết. Thừa lúc nha hoàn dâng trà, Trương Hà cười tủm tỉm. Tướng quân đây có một tiểu nữ, đương độ tuổi trăng tròn, ngưỡng mộ những kẻ đọc sách, đặc biệt là hạng người tài hoa hơn người. Nó vẫn luôn cầu xin ta tìm cho một phu quân là người có học thức, hay chữ. Nói đoạn, Trương Hà nhấp một ngụm trà, dẫu rằng xuất thân hèn kém, ít chữ nghĩa, nhưng nay cũng là kẻ có địa vị, lời lẽ cũng tao nhã hơn xưa. Hắn đặt chén xuống, liếc nhìn Quách Tiên, thản nhiên dò hỏi, không biết Quách công tử có nguyện ý an gia lạc nghiệp tại Bình Đình huyện này chăng? Nghe vậy, Đái Đầu giật thót tim, hắn vốn là kẻ tinh danh, nếu không cũng chẳng thể phát hiện ra sơ hở của khoa cử, rồi nhanh chóng đến Thanh Châu ứng thí. Hắn hiểu rõ, cơ hội ngàn năm có một đang ở ngay trước mắt. Trương Hà là người bên cạnh An Quốc Công, lại là kẻ đầu tiên đi theo phò tá. Dù không rõ vì sao lại bị giáng xuống nơi này, nhưng nếu có thể trở thành con rể của lão, sự nghiệp của hắn ắt sẽ được nâng đỡ không ít. Trương Hà vốn tính nóng nảy, thấy Quách Tiên không đáp lời, liền nói, nếu Quách công tử gật đầu ưng thuận, ta có thể bảo đảm, bất kỳ châu nào, huyện nào ở phương Bắc này, công tử đều có thể tùy ý chọn lựa để nhậm chức. Trương Hà không hề khoa trương. Nếu Quách Tiên thực sự trở thành con rể, hắn sẽ đích thân đến trước mặt An Quốc Công mà tiến cử vài lời. Tài năng của Quách Tiên vốn không hề tầm thường, lại là người đứng đầu kỳ thi Hương Thanh Châu lần này, đâu phải kẻ vô dụng. Thêm vào chút mặt mũi của hắn, tiến cử Quách Tiên làm huyện lệnh một huyện nào đó, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lúc này, quản gia Kiêm Sư Gia vội vàng ghé tai Trương Hà, nhỏ giọng thầm thì. Trương Hà thoáng chút lúng túng, vội nói thêm, đương nhiên, Quách công tử không cần vội vàng trả lời. Hãy về nhà hỏi ý kiến song thân rồi hãy quyết định. Nếu không có Sư Gia nhắc nhở, Trương Hà suýt chút nữa đã quên mất điều này. Hôn sự đại sự, bất luận nam hay nữ, đều phải có song thân gật đầu đồng ý trước, người đọc sách lại càng coi trọng điều đó. Nhưng lúc này, Đái Đầu lại nói, tướng quân không biết, song thân tại hạ vì binh biến đã qua đời nhiều năm, đối với tại hạ, bốn biển đều là nhà. Vừa rồi chậm trễ không đáp lời tướng quân, là do tại hạ có chút thành hoàng thành khùng, lấy đức hạnh nào dám mơ tưởng được tướng quân yêu ái. Có một điều Đái Đầu không hề nói dối, song thân hắn quả thật đã qua đời, chỉ là không phải chết vì binh biến, mà là bệnh mất. May mắn khi song thân qua đời, hắn đã trưởng thành, có thể tự mình lo liệu. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trương Hà càng thêm đậm, quả nhiên là người đọc sách, lời lẽ dễ nghe. Nhưng rất nhanh, nụ cười lại thu liễm, trầm giọng, xin lỗi, mong Quách công tử nén bi thương. Không sao, chuyện đã qua rồi. Trương Hà gật đầu, lập tức phân phó, đưa tiểu thư đến đây. Không lâu sau, một thiếu nữ mắt sáng răng trắng, dáng vẻ yểu điệu bước vào đại sảnh. Thiếu nữ không phải Trương Hà thân sinh, cũng chính vì không phải thân sinh, tướng mạo không giống Trương Hà, mà vô cùng xinh đẹp. Đái Đầu vốn đã chuẩn bị cưới một người vợ xấu xí, thấy dung mạo nàng không tệ, trong lòng mừng rỡ, mối bận tâm duy nhất cũng tan biến, hận không thể thành hôn ngay trong tháng, tránh đêm dài lắm mộng. Trương Hà vẫn luôn quan sát biểu tình của Đái Đầu, thấy vẻ mặt hắn rất hài lòng, trong lòng càng thêm vui mừng, nói, Châu Nhi, mau đến ra mắt Quách công tử, hắn là người đứng đầu Thanh Châu trong kỳ thi hương lần này. Tiểu nữ bái kiến Quách công tử, Trương Châu đáp lời. Sau khi được nhận làm con nuôi cho chính thê của Trương Hà, tự nhiên là đã đổi tên. Trương Châu biết rõ tình cảnh của mình ở Trương gia, nên cũng mong sớm ngày gả ra ngoài. Thấy Quách Tiên là người đứng đầu kỳ thi hương lần này, trong lòng cũng rất hài lòng. Song phương đều vừa lòng. Đái Đầu lại không còn song thân. Vậy thì hôn sự do Trương Hà định đoạt. Hắn cười, đợi đến mùa xuân năm sau, khi kỳ thi hội kết thúc, bản tướng quân sẽ mời An Quốc công đến chủ trì hôn lễ cho hai vị. Đái Đầu trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Chưa bàn đến những chuyện khác. Chỉ riêng việc An Quốc công đích thân đến chủ trì hôn lễ cho hắn thôi, nếu đem việc này ra mà khuếch trương thanh thế, cũng đủ để hắn một bước lên mây rồi. Tả tướng quân, còn gọi là tướng quân. Tả nhạc phụ đại nhân. Hiền tế. Phía bên kia, Đái Lệnh trở về khách điếm, nghĩ đi nghĩ lại, lâm vào sự hoài nghi bản thân sâu sắc. Lẽ nào thực sự là bản thân nhận lầm người rồi? Không thể nào. Trên đời này làm sao có hai người lớn lên giống nhau như đúc được, chiều cao, giọng nói, thân hình giống nhau, thậm chí ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng giống nhau. Cho dù là song sinh tử cũng còn có sự khác biệt kia mà. Bất quá ngay sau đó, hắn liền vỗ một cái vào trán. Âm thầm mắng mình là kẻ ngốc. Có phải nhận lầm người hay không, trở về Yến Châu xem một chút chẳng phải sẽ rõ sao. Nếu Đái Đồ ở nhà, vậy người ở Thanh Châu này thực sự là mình nhận lầm rồi. Hắn chất lên những hàng hóa đã mua từ Thanh Châu, ngay trong ngày hôm đó liền lên đường trở về. Đái Lệnh vốn là một người hành thương, chủ yếu đến Thanh Châu mua tinh muối, hương liệu mang đến Yến Châu để buôn bán, như vậy đảo qua đảo lại cũng có thể kiếm được một khoản. Mà lúc này, Đái Đồ lại đang tìm kiếm Đái Lệnh khắp thành. Trước kia gặp gỡ Lâm Trung, Quách Ninh, bởi vì thời gian quen biết ngắn ngủi, cho dù sau này có gặp lại, cũng có thể hồ đồ cho qua. Nhưng Đái Lệnh thì không được, hắn đã nhận ra mình rồi. Hắn là một biến số. Đái Đồ không thể để hắn phá hỏng chuyện tốt của mình được. Đái Đồ phải sớm giải quyết cái biến số này. Thế nhưng Bình Đình huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chuyện này cũng không thể làm ầm ĩ lên được. Cho nên Đái Đồ một mình tìm kiếm, tự nhiên là không thể tìm thấy. Chỉ có thể tay không trở về, trong lòng mong Đái Lệnh cho rằng đã thực sự nhận lầm người. Trương Hà nơi này hỉ khí ngập tràn, Tống Gia Pha ở Hoài Châu, bầu không khí lại vô cùng ngưng trọng. Ngày ước chiến, cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm, Tống Gia Pha hiếm thấy nổi lên một trận đại vụ. Sương mù dày đặc như vậy đã rút ngắn đáng kể khoảng cách nhìn thấy. Trần quân tiến quân, ba quân từ từ tiến về Tống Gia Pha. Hạ Chỉ Ngưng nhìn màn sương dày đặc bốc lên ở Tống Gia Pha, cất tiếng, tháng 9 tiết trời, nhiệt độ cao như vậy, xung quanh lại bằng phẳng, tầm nhìn rộng mở, cớ sao lại có sương mù. Mùa hè không phải không thể có sương, nhưng phải hội đủ một vài điều kiện nhất định, ví như trong thâm sơn cùng cốc. Nhưng Tống Gia Pha rõ ràng không thỏa mãn điều kiện này, đi ngược lại lẽ thường của Hạ Chỉ Ngưng. Đúng lúc này, Tôn Mạnh vội vã tiến lên bẩm báo, hầu gia, thám tử báo tin, địch quân đang xông đến. Cái gì? Triệu Lương, Lưu Kế cùng các tướng lĩnh phía sau Trần Mặc biến sắc. Tiêu Tĩnh dựng tai lắng nghe, mau nghe, có tiếng động. Là tiếng tù và, Ngô Diễn Khánh kinh hãi nói. Còn có tiếng vó ngựa, không ổn rồi, địch quân muốn thừa lúc ta chưa chuẩn bị mà xông trận. Trần Mặc vội hạ lệnh, truyền quân lệnh, toàn quân dừng lại, nhanh chóng kết trận. Tuân lệnh, Tôn Mạnh vội vã đi truyền lệnh. Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc gọi. Mà tướng có mặt, Hạ Chỉ Ngưng khoác lên mình bộ khinh giáp, vẻ mặt anh tư tiến lên đáp lời. Cho chú tước vệ chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh ta hành sự. Tuân lệnh. Bên kia, Liên quân Sùng Vương và Lô Thịnh, Công Tôn Nghiêm, Lương Huyền, Lạc Thanh Dương, Tuệ Thành thân mặc chiến giáp, oai phong tỏa trên lưng ngựa cao to. Bên cạnh bọn hắn, mấy tên trung phẩm võ giả đang vận chuyển tiên thiên linh khí trong cơ thể. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, màn sương mù dày đặc ở Tống Gia Pha chính là do bọn chúng cố ý tạo ra. Mấy tên trung phẩm võ giả này đều là người của Lương gia, khi đột phá trung phẩm võ giả đã hấp thu một ngụm địa vụ chi khí. Bọn chúng làm vậy là để phòng ngừa quái lôi của Trần Quân và cả thần xạ của Trần Mặc. Bọn chúng không biết quái lôi là thứ gì, chỉ biết nó uy lực lớn, tiếng động lớn, còn cho rằng nó cũng cần phải ngắm bắn, nên hy vọng màn sương mù có thể khiến quái lôi của Trần Quân mất phương hướng. Đương nhiên, Công Tôn Nghiêm biết rõ, hy vọng này rất mong manh, quái lôi uy lực vô song, hoàn toàn có thể bắn mù. Bọn chúng kỳ vọng Nồng Vũ giúp liên quân nhanh chóng áp sát đại quân Trần Triều, chỉ cần đôi bên giao chiến cận kề, quái lôi của Trần quân sẽ khó lòng phát huy uy lực. Thêm nữa, bọn chúng biết Trần Mặc thần xạ, nhiều tướng lĩnh Kim Hạ Man tộc bỏ mạng dưới mũi tên của hắn, nên mong Nồng Vũ gây chút nhiễu loạn. Ô ô, tiếng trống trận thê lương ngày một lại gần. Trần Mặc cưỡi Tuyết Long Tuấn, giữa màn Nồng Vũ dày đặc vẫn thấy bóng đen đang lao nhanh. Đúng lúc này, một trận bắc phong thổi tới, Nồng Vũ trước mặt quân Trần Triều tan đi ít nhiều, như tấm đờ trắng khổng lồ bị cuốn lên. Từng đoàn kỵ binh liên quân hiện ra trước mắt quân Trần Triều, chúng vung vẩy đao thương, nhe răng múa vút xông tới. Triệu Lương lớn tiếng mắng chúng bất giảng võ đức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.